Chương 719, hợp tác với cả rèn đánh kép. Lam Phương, hai vị người dự thi thân phận đăng nhập, xác nhận hoàn tất, bây giờ chuẩn bị đăng tràng tại điện tử hợp thành âm phía dưới. Lạc Ninh cùng cả rèn thông qua huấn luyện ra thông đạo, sau đó đứng ở một cái hình tròn bộ kệ bản tiêu chí lên xuống bậc thang bên trên. Không sai, là cả rèn, mà không phải gì cả cô nàng kia đến đối chiến thời điểm, gì cả cô nàng này vậy mà bắt đầu rút lui. Dù sao cũng là đối mặt hiện trường 10 vạn tên người xem, còn cái kia phô thiên cái địa la lên thanh âm, dị cả là một cái ngay cả bổ kẹ mẩn chiến đấu đều rất ít tham gia huấn luyện ra, đồng nhiên nhìn thấy như thế một cái chẳng diện, đuổi tới khẩn trương là chuyện đương nhiên. Tiểu Nhi tử bút bê kêu to, ôm Lạc Ninh cánh tay liền là không đi lên bất đắc dĩ, Lạc Ninh đành phải lôi kéo cả rèn cùng nhau. Mặc dù nhiều như vậy khi dễ đối thủ, bất quá dù sao đều đến nơi này, không đi cảm thụ một chút bạ tổ tờ kích tình, cái kia tại sao có thể đoá nhi cùng gì cả tiến về thính phòng, mà Lạc Ninh thì là cùng cả rèn cùng một chỗ đứng lên cái này lên xuống bậc thang, hai người lập tức nhanh chóng lên cao, thẳng tới sân thi đấu địa chi lên. Đây là một cái cực kỳ khoa huyễn sắc thái sân khấu, trong sân khấu ở giữa là một cái to lớn hình tròn đối chiến sân bãi. Bốn phía vách tường hoàn toàn là từ trong suốt tinh thể lỏng tường ánh sáng dựng thành. Sau đó vây quanh to lớn sân thi đấu, thì là nhiều nhất có thể dung nạp vào người, hiện lên cao thấp nguyên tuần tinh sắp xếp thính phòng, mà lại nơi này đã không còn chỗ ngồi trạng thái phụ trách giải thích cùng phán định bổn tràng thi đấu quả trọng tài đứng ở giữa tại lơ lửng trên bình đài tại giữa không trung nổi lơ lửng. Lạc Ninh cùng cả rèn đối diện hai tên đối thủ cũng từ lên xuống bậc thang bên trong nổi lên, là một béo một gầy hai vị thanh niên. Song phương huấn luyện ra đều đã vào chỗ. To lớn màn hình tinh thể lỏng phía trên, bắt đầu hiện ra song phương tư liệu. Sướng ngôn viên lớn tiếng tuyên bố song phương danh tự, hồng phương hai vị tuyển thủ là chúng ta là Jus City dân bản địa, dòng tuyển thủ cùng đem quá tuyển thủ nói xong. Sướng ngôn viên đem ánh mắt chuyển hướng màu lam phương màn hình tinh thể lỏng màn, sau đó hắn kém chút từ từ lơ lửng trên bình đài ngã xuống nha màu lam phương hai vị huấn luyện ra, đang chẳng vậy mà cả rèn thiên vương sướng ngôn viên thanh âm đột nhiên cất cao mấy độ, không sai. Là đến rổ ở tổ địa khu ác hệ thiên vương đại. Nhân cả rèn đại sư doanh không chỉ là sướng ngôn viên, toàn trường 10 vạn tên người xem đều đã là nhiệt huyết sôi đứng bật dậy reo hò. Thật là cả rèn thiên vương, ông trời ơi, cả rèn thiên vương vì sao lại xuất hiện ở đây, ta dựa vào, cả rèn thiên vương ta muốn đi báo danh chiến đấu, ta muốn cùng cả rèn thiên vương chiến đấu một trận. Nhìn xem màn hình tinh thể lỏng bên trên cái kia phóng đại vũ mị kiều nhan. Hiện trường chỗ người xem đều đã không cách nào tự đè xuống cao thâm hô hòa. Lạc Ninh cùng cả rèn hai vị đối thủ càng là đã đem miệng của mình trương đến lớn nhất, con mắt thẳng lăng lăng nhìn xem cả rèn nửa ngày nói không ra lời. Hai vị tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ là vô cùng phấn khích, nha bỗng nhiên tung ra một cái hoang dại thiên vương đến cùng mình đối chiến, thật là kinh ngạc ga sướng nôn viên một mặt kích động thay hiện trường người xem hò hét, quả thực là quá khó có thể tin. Nghĩ không ra liên minh tứ thiên vương vậy mà lại xuất hiện đang đối chiến buổi diễn bên trên, vẫn còn so sánh cái này càng làm cho người ta kích động sự tình sao như vậy các vị, tiếp xuống xin thỏa thích thưởng thức chiến. Đấu nương theo lấy sướng ngôn viên lời nói, trên khán đài đám kia lũ gia súc nhìn thấy trên màn hình lớn cái kia đạo phong thái hiểu điệu dung nhan, từng cái hưng phấn ngao ngao trực hiếu. Đáng thương Lạc Ninh, một lần nữa bị không lọt vào mắt rơi mất khỏe miệng giật một cái. Lạc Ninh đối bên người cả rèn một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi xem một chút đám gia hỏa này từng cái phê thuốc kích thích giống như, thiên vương tên tuổi, thật sự là quá lớn. Cái này sướng ngôn viên lại đem ta cho quên lãng, liền xem như cái đánh xì dầu cũng không thể bị như thế không nhìn a, ta cũng là muốn cơm hộp được không nhìn thấy một mặt phiền muộn chi sắc Lạc Ninh, cả rèn không khỏi lộ ra tiếu dung, có thể làm cho Lạc Ninh loại này thần sắc, cái kia thật sự chính là hiếm thấy. Đừng tại so đo, cái này thế nhưng là chúng ta lần thứ nhất phối hợp đối chiến, nhưng muốn biểu hiện tốt một chút, nếu như thua tranh tài bại hoại thanh danh của ta ta nhưng không tha thứ ngươi nghe được cả rèn, Lạc Ninh không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Xin nhờ, ta bổ kẻ mẩn phối hợp một cái thiên vương, còn có thể bại bởi mấy người đi đường, vậy liền quá kỳ quái tốt ta toàn bộ hiện trường ánh mắt đều là bị ngươi cướp đi, đã như thế. Như vậy ta cũng không thể tùy tiện rơi xuống ta tên tuổi ai như vậy đi, giờ dạ gỗ nạch ô lục sủ gì bán bị ném ra ngoài, bạch quang đang chiến đấu sân bãi phía trên nổ tung, chất phác mà dài rộng thân thể xuất hiện tại hiện trường khán giả trước mắt. Cả rèn thiên vương hợp tác Lạc Ninh tuyển thủ sử dụng giờ dạ gô này, xem ra thực lực của hắn cũng là không như bình thường đó a. Gặp được Lạc Ninh phái ra bộ kẹ mẩn, sướng ngôn viên cũng hơi rót một cái này bị cả rèn hoàn toàn đè hạ danh tiếng thanh niên. Dù sao giờ dạ gỗ nạch nhưng không phải người nào đều có thể ủng, cho dù là liên minh thiên vương, cũng rất ít ủng một cái giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch sao, thực lực hay là rất mạnh à, ta bên này, liền là người, ạp sổn, cả rèn trong tay bổ kẻ bạn ném ra ngoài, là nàng mang tính tiêu chí bổ kẻ mẩn ạp sổn nha. Cả rèn thiên vương phái ra là ạp sổn, để cho chúng ta chờ mong ạp sổn có thể cho chúng ta mang đến thế nào đặc sắc chiến đấu. Sướng ngôn viên thanh âm lần nữa cất cao. Giống như cả rèn bất kỳ một cái nào cử động đều có thể để hắn từ trên bình đài rớt xuống bờ lạ dẻ kẹn. Lần này đối thủ có thể vô cùng cường đại nha. Bờ lạt tòa sệ, lên đối phương hai. Vị thanh niên, đồng dạng là đem trong tay mình bổ kẻ mẩn cử đi trận. Bờ lạ dẻ kẹn cùng bờ lạt tòa sệ đều là địa khu ngự ba nhà một trong. Mặc kệ là thực lực hay là tiềm lực, đều là rất không tệ bổ kẻ mẩn. Bà tổ ta ơi xong thi đấu. Chính thức bắt đầu nhìn thấy bốn cái bổ kẹ mẩn đang chiến đấu trong sân đứng thẳng, tung bay tại giữa không trung. Sướng ngôn viên lập tức liền hạ bắt đầu mệnh lệnh, mặc kệ là hắn hay là người xem, đều đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một cái cả rèn thiên vương chiến đấu. Cũng may mắn cả rèn đối thủ thực lực đồng dạng không kém, nếu như đối mặt dở dạ gỗ nạch cùng ạp sổn, đối thủ lại là phái ra một cái dạ tỉ cặt cái gì bổ kẹ mẩn, như vậy sướng ngôn viên sẽ khí buôn hội. Ạp sổn. Dạ dồ huyền giờ dạ gô nách, hù gì cần bơ là dẻ kèn, phở là mẹt giờ bơ là tòa sệ, hì dồ bùm.